Tôi, trước ánh mắt chăm chú của hắn, cô nghĩ mình tựa như con thỏ trắng bị một con sói lớn nhìn, rất nhanh sẽ bị ăn thịt. Góc chuyện audio.com, họa từ miệng mà ra, đều đó chính cô, sao lại thuận miệng đáp ứng hắn yêu cầu. Trước khi chết, của hắn, không ngờ hắn đâu có tuyệt mệnh, bây giờ cô thật thảm nha. Anh, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Ân Mẫn Thiên kiên trì trừng mắt nhìn hắn, trong lòng sự bất an ngày càng lớn. Làm người phụ nữ của hắn, cô cũng không thể hiểu nổi nữa, bao nhiêu năm thủ thân như ngọc bây giờ bởi vì một câu nói đùa, lại đem chính mình dâng tặng chi người này. Cô thật sự rất muốn đâm cho mình một nhá. Anh muốn như thế nào sẽ được như thế sao? Phải không? Phản Vũ Phong vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt cô, ghé sát mũi vào mặt cô, cười một hành động nho nhỏ này nhưng lại hàm chứa bao nhiêu mờ ám. Đủ rồi, không nên trêu đùa tôi nữa. Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại, sự đụng chạm của hắn khiến trái tim cô đập mạnh hơn, toàn thân khô nóng, các khớp xương đều mềm yếu. Có lẽ làm người phụ nữ của hắn cũng không hẳn là một điều xấu. Phi phi phi Ân Mẫn Thiên, mi mau tỉnh lại đi, sao mi lại có thể nghĩ như thế chứ? Trong lòng em đang khinh bỉ anh sao? Như vậy là không được đâu. Phản Vũ Phong lắc đầu cười. Hà, tên này thật có thuật đọc suy nghĩ người khác sao? Em là người phụ nữ của anh, đây là chính miệng em đồng ý với anh, em muốn đổi ý, anh sẽ không bỏ qua. Phản Vũ Phong lịch sự mỉm cười, lộ rõ vẻ quyết tâm, bá đạo. Ân Mẫn Thiên nuốt nước bọt. Việc đã đến nước này, cô thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Người đàn ông này, thật sự không phải người dễ đối phó. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh nhất định không thô bạo ương ngạnh, bây giờ em không thể tiếp nhận anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Cô không nhìn lầm đấy chứ. Hắn nhìn chăm chú đôi mắt của cô, không chỉ lộ rõ dục vọng nguyên thủy của người đàn ông mà còn là những tình cảm chân thành sâu lắng. Thực sự, tôi có thể tin tưởng anh sao? Cô nhớn mày hỏi, kỳ thực trong lòng đã chọn tin tưởng hắn. Anh đâu có giống người nào đó, hứa hẹn chuyện tình cảm rồi không chịu tiếp nhận. Này, anh không phải nói thế, tôi không phải không thừa nhận. Ân Mẫn Thiên dừng lại, nhất thời không nói được. Tôi chỉ là, còn chưa chuẩn bị tâm lý. Sao cô lại nói ra mấy lời này chứ? Anh rất kiên trì, nhưng mà em cũng đừng bắt anh đợi lâu quá, được không? Phản Vũ Phong nhìn cô ôn nhu đầy tứ, trái tim Ân Mẫn Thiên nhảy trong lồng ngực bị ánh nhìn có điện của hắn bắn trúng. Ha ha, sao có thể, cô cố gắng tươi cười, lùi lại vài bước cách xa hắn, không phải cô sợ sẽ bị lạc trong đôi mắt tà mị câu gọi hồn của hắn. Bình tĩnh một chút, bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu. Nếu Phản Vũ Phong nói nguyện ý chờ cô gật đầu, vậy cô sẽ để hắn đợi 100 năm là được rồi. Khách chương.